Thì như vậy đó, cái hoằng pháp của chúng ta đó, nó mang những tất cách rộng, tức là trân trọng này đó, là trân trọng cái hiệu quả của tất cả mọi tăng ni chúng ta trong cả nước đóng góp cho cái nền văn hóa của Phật giáo chúng ta mỗi ngày được phát triển tốt. Thì trong cái lĩnh vực này nó quá rộng, bây giờ thu hẹp trở lại về cái vấn đề chuyên môn. Ở đây muốn nói là những người mà đứng trước quần chúng để tuyên dương chánh pháp, còn trong cái lĩnh vực mà hoằng pháp rộng kia đó, thì chúng ta làm bất cứ một việc gì mà nhân dân nghĩ tới Đức Phật, nghĩ tới đạo Phật, thì đó là hoằng pháp. Cho nên các anh em có thể đi đưa một cái đám tang, tụng một thời kinh, hoặc là làm thuốc cứu người, hoặc là đi cứu trợ bố thí chẳng hạn, thì tất cả những chuyện này làm cho người khác nghĩ về Đức Phật và nghĩ về đạo Phật chúng ta, thì đó là hoằng pháp. Nhưng mà trong cái cuộc chuyên môn này đó, là chúng tôi muốn nói là ban hoằng pháp đó, tuyển chọn người để đứng trước quần chúng và nói cho quần chúng, nói cho số đông, thì từ cái chỗ này cho nên nó có cái tiêu chuẩn mà chúng ta chọn. Và cái tiêu chuẩn này nên đặt ra trước nhất đó là những cái điều căn bản để làm đạo. Và nên cái điều thứ nhất ở đây mà chúng tôi muốn đặt ra, tức là vấn đề sức khỏe là chính. Tại cái người mà làm cái công tác hoằng pháp mà không có sức khỏe thì không thể nào làm được. Ở đây nó không thể nói là bệnh hoạn. Cái người bệnh hoạn thì không thể làm công tác này. Như thầy Tấn Đạt vừa giới thiệu đó, tôi đó là trong cơ thể cũng bất an. Mặc dù cơ thể bất an nhưng mà cái tinh thần bệnh hoạn nó chẳng có. Tức là làm đạo không nghĩ tới cái vấn đề bên ngoài, không nghĩ tới cái vấn đề mạng sống của mình, mà làm sao cho Phật pháp vũ trụ không chỉ. Đó là cái việc mà quan trọng nhất của người Bồng Tát. Nên cái bữa khai giảng ở đây đó, thì nói thật với các anh em đó, tôi đi bác sĩ và chụp ảnh xong đó, thì bác sĩ bảo là tôi bị một cái bệnh gọi là loãng xương, cho nên cẩn thận, không được nằm nặng, không được ngồi nhiều. Để tôi đi đó, thường thường là phải có người giúp đỡ lên xe xuống xe, chứ còn tự mình đi. Nhưng mà vì ở trên Kim Hòa thỉnh tôi tới để thuyết pháp, thì tôi không bao giờ nghĩ tới được. Tức là quên mất cái được. Cái ý chí của chúng ta là không bao giờ được. Đó là cái điều thứ nhất mà cũng là điều tâm huyết mà tôi đã thể hiện trong cuộc sống. Tại Hòa Thượng thì hoa dạy chúng ta, nơi nào đạo cần thì chúng ta đến. Thầy Tấn Đạt có thêm tiếng là ta vô trùng dương đi đến còn kêu gớm hơn nữa. Thế nên đạo cần ta đến thôi, nhưng mà cái này vượt trùng dương đi đến. Vượt trùng dương đi đến, có thể các anh em đi qua bên Mỹ, đi qua bên Úc, đi qua bên Phi, thiền đạo. Đó là chỗ chính. Là chỗ nào mà chúng sanh cần thì chúng ta cũng từ chối, gian lao. Cái đó là tâm nguyện của người tu, nếu làm sao cho đạo pháp được hưng thịnh. Cái hạnh nguyện của người làm hoằng pháp. Cho nên tôi nói cái này là sức khỏe. Cái sức khỏe của chúng ta nó tốt, tinh thần chúng ta tốt. Nhưng mà bây giờ cái sức khỏe chúng ta không tốt, nhưng mà tinh thần chúng ta vẫn khỏe, vẫn tốt, thì chúng ta cũng làm gương được cho mình. Nên điểm này, kinh nghiệm bản thân tôi thấy đã thành công trên bước đường hoằng pháp. Bây giờ nên lên trên Biêu Hòa giảng, tại vì mấy thầy ở trên đó thấy con không thể tự động bước xuống xe được, phải có người đỡ tôi mới bước xuống được, tại vì xương bị thoái quá rồi. Nhưng mà tôi vẫn đi và vẫn làm. Cho nên chính cái hành động đó, cái ý chí đó, làm cho một số các thượng tọa, các hòa thượng trên đó rất xúc động, làm cho người ta xúc động, làm cho ta nghĩ tới đạo, thì đó là cái phần pháp chính của thầy. Thì tôi nói sức khỏe tốt là cái điều cần thiết nhất, nhưng mà sức khỏe không tốt mà tinh thần của các anh em đó, tốt đó, thì cái này đó, cũng có thể giúp chúng ta có thể hoàn thành. Chúng ta xem cái chuyện sống chết là chuyện bình thường, thành ra sống cũng làm đạo mà chết cũng làm đạo. Cho nên cái chỗ này đó, thường là đối với tôi đó, thì tôi hay nghĩ hoằng pháp đó, người hoằng pháp đó, là thường tìm cho mình một cái chết có ý nghĩa. Đó là cái việc quan trọng. Làm sao mà chúng ta chết có ý nghĩa? Thì chúng ta không nên chết như con kiến, mình chết như con mọt, mình chết như con trùng, con dế thì cũng nên. Thì ở trong Quy Sơn Ngày Sách nha, tổ cũng dạy là xuất một thì tha tất tất. Nên ta hiện hữu trên cuộc đời cũng là gương sáng cho đời, mà ta từ giã cuộc đời ra đi, ta cũng để lại cho đời một tấm gương. Chỗ này là bằng pháp, không biết lực nổi. Mấy nên nếu có cái tinh thần đó thì làm đạo. Ban đầu chúng ta có sức khỏe tốt và có cái tinh thần mà vì đạo cao cả thì chúng ta mới làm được. Từ cái việc thứ hai nữa đây là làm một cái công tác hoằng pháp đó, là làm cho người khác phát tâm. Đó là chính, làm cho người khác phát tâm. Thì cái bước ban đầu nữa, cái điều này cũng là điều quan trọng. Mà tôi đã thường nói là sức khỏe tốt đi kèm theo cái ngoại hình dễ coi. Cái này là kinh nghiệm tôi. Cho nên một thầy mà có cái ngoại hình dễ coi, cái người đó người ta dễ nghe, dễ tin và dễ chấp nhận. Cái điểm này là tôi thấy có. Cho nên một giảng sư mà lên pháp tòa đó, vừa đen, vừa lùn, vừa xấu, vừa méo miệng, vừa lấy mắt đó, thì cái chuyện này thất lợi lắm. Tại vì họ nói sao? Tức là Đức Phật là có hảo tướng, có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thì đệ tử của Đức Phật hay là con Đức Phật đó, thì cũng phải là đường đường tăng tướng. Cho nên chuyện này là tại ra ban giám khảo người ta chấm đó, thường người ta hay nghĩ được bốn cái chữ đường đường tăng tướng, hay chỗ khác ta gọi đó là sư tử con. Ta nghĩ tướng sư tử là tướng của Phật quay về, chứ không có một cúng núng hèn mọn, không phải là các cái loại khác. Cho nên sư tử thì lúc nào cũng đường bệnh, là một vị pháp sư, một nhà truyền giáo đó, không có cái tướng mà hèn mọn cái này không. Cho nên bây giờ mình nhớ bốn chữ đường đường tăng tướng, đó là cái điều thứ hai mà thầy ta chọn. Có cái tướng, tướng hảo, chính cái chỗ đó là chỗ thuyết phục. Tại vì trong khi mà tôi đi thuyết pháp đó, tôi thấy có người họ nói, họ nói cái lỗ tai hòa thượng sao dài giống lỗ tai Phật. Thế nên lỗ tai dài giống lỗ tai Phật chỉ có cái lỗ tai không à, mà người ta cũng đã phát tâm rồi, chưa thuyết pháp. Mà còn thầy kia sao lỗ tai nhỏ quá hả? Lỗ tai nhỏ là gì? Lỗ tai nhỏ thường thường người đời họ nói là chết kiểu. Đây. Cái lỗ tai nhỏ quá chết kiểu, còn lỗ tai dài đó là sống lâu. Cho nên ta làm cái lỗ tai Đức Phật dài xuống tới bay đi, nó là tiêu biểu cho những người trường thọ. Mà người trường thọ là người có phước, như đây ta gọi là phước tướng. Cho nên cái người có phước tướng là người có lợi. Có cái lợi gì? Vì vậy đó mà tuyển chọn giảng sư đây đó, ta gọi là cái ngoại hình, cái ngoại hình. Rồi kế theo đó lên, đây ta chọn cái âm thanh ngôn ngữ, âm thanh ngôn ngữ. Tại cái âm thanh đó, nó có truyền cảm không? Nói người ta có thấm vào lòng không? Thành ra ngộng hiểu này cũng được rồi. Cho nên tôi thấy có nhiều người thì biết là rất hay, nhưng mà nói không được. Nếu này có thì cái trường hợp này cũng không thể chọn là pháp sư để nói trước thính chúng được. Thì ba cái này là ba cái chính: cái sức khỏe tốt, cái ngoại hình dễ coi, cái âm thanh truyền cảm. Mà cái này phần lớn thì trời sanh ra chúng ta có. Có là tại sao? Tức là đời trước chúng ta đã trồng căn lành, đã tu rồi, cho nên nó sanh qua cái kiếp này nữa. Chúng ta có một cái ngoại hình dễ coi và sức khỏe tốt không chứ? Thế Hòa Thượng Chủ tịch cái ngày nói với tôi thế này. Ngày nói trước khi Ngài đi xuất gia đó, Hòa Thượng Bổn Sư của Hòa Thượng Chủ tịch nhìn thấy Ngài đó, thì Hòa Thượng nhận ra được đời trước của Hòa Thượng Chủ tịch. Thế nên Hòa Thượng đến chùa Bản Linh mới chỉ Hòa Thượng Chí Tịnh lúc đó chưa xuất gia, nói với Thầy Trị Sự đó, các ông đừng xem thường cái ông nhỏ này. Ông này là đời trước là Hòa Thượng Pháp Sư, cho nên đời này ông cũng sẽ là Hòa Thượng đấy, đừng xem thường. Thì như vậy là Hòa Thượng Vạn Linh đã quyền ký cho Hòa Thượng Vạn Đức trước, đời trước Hòa Thượng rồi, cho nên đời này cũng là Hòa Thượng. Cho nên là Hòa Thượng dịch kinh, do đó đó mà Hòa Thượng nhớ kinh rất là. Thế lúc Ngài dạy kinh Pháp Hoa cho tôi đó, thì trường hợp đó Ngài quả cần cầm bản, tức là cái bản kinh chỉ do như vậy đó, Hòa Thượng đọc thuộc lòng đó. Hòa Thượng đọc thuộc lòng, Hòa Thượng cắt nghĩa, Hòa Thượng dạy. Thầy Hòa Thượng pháp xuất được trước rồi, cho nên đời này sanh ra là như vậy, sanh ra là. Nhưng mà cái này nữa, tôi nghĩ là không nên nói, mà cũng nói thêm để. Cho nên Hòa Thượng pháp sư cho nên đời này sanh ra là thông minh rồi, hơn người là đặc biệt, sức khỏe rất tốt rồi, nhưng mà còn có cái dư nghiệp. Dư nghiệp, tại vì cái dư nghiệp đó là đời trước là Hòa Thượng pháp sư mà thấy phụ nữ ưa nhìn, ưa nhìn, cho nên đời này sanh ra nó bị con mắt không tốt. Thành Hòa Thượng có cái tướng hảo từ nhỏ, nhưng mà con mắt lên dem thường. Đây là chính Hòa Thượng Chủ tịch nói với tôi, nói Hòa Thượng Vạn Linh nói như vậy. Tại vì ông có cái nghiệp, cho nên từ khi Hòa Thượng xuất gia cho tới ngày nay, Hòa Thượng nói với tôi, cứ hai mỗi lần mà nhìn các phái, Hòa Thượng nhớ tới lời của Hòa Thượng Vạn Linh, cho nên Ngài cứ nhắm mắt lại và nhìn xuống không. Thế nên tôi học chứ Hòa Thượng Trí Tịnh tôn chịu ảnh hưởng này. Thế nên cứ nhìn xuống không dám nhìn người ta, sợ sao này mắt mình đen, nhưng sợ cái này mất phẩm tướng luôn. Nhưng mà cái khi lớn lên rồi ra nước ngoài học á, thì thế nên các ngài dạy tôi đó, khi nói chuyện là phải nhìn thẳng vào mặt người, nhìn thẳng vào tâm người. Thế nhìn thẳng vào mặt người, nhìn thẳng vào tâm người và nói thẳng vào tâm họ, thì cái này là thuyết pháp mới có hiệu quả. Các nhà, tức là nhìn thẳng vào tâm họ, nói vào tâm họ. Các không được nhìn xuống nữa, nhìn thẳng vào mắt họ để nói thẳng vào mắt họ. Thầy nói thẳng vào mắt họ, nói thẳng vào tâm họ, nói những cái điều mà tâm họ suy nghĩ, nói những điều mà mắt họ trông thấy. Cái đó là nghề thuật thuyết pháp, nghề thuật thuyết pháp. Thầy từ khi mà lãnh hội cái ý này thì cái thuyết pháp của tôi nó có cái thay đổi, tức là nhìn thẳng vào mắt người, nhìn thẳng vào lòng người, và nói những cái điều họ suy nghĩ, nói những cái điều họ thấy. Thì chúng ta đừng nói những cái xa vời, không thích hợp. Thì cái này mình nghe không có không xúc tiếp cuộc. Nên là tôi áp dụng cái này tôi thấy. Nhưng mà cái khi nhìn thẳng vào lòng người, nhìn thẳng vào mắt người đó, thì chúng ta phải phát hiện ra điều quan trọng. Cho nên những cái điều họ nghĩ đó, ta có biết hay không? Ta có đồng cảm với họ? Những cái điều mà họ thấy đó, ta có thấy không? Ta có thấy giống họ? Và thêm cái thứ ba nữa đó, những điều họ nghĩ, những điều họ thấy, ta cũng nghĩ, cũng thấy. Nhưng mà ta nghĩ thêm cái nữa, có nên nói không? Những này cũng không? Những điều họ nghĩ, họ thấy, ta cũng nghĩ, cũng thấy. Nhưng mà ta nghĩ thêm một cách nữa là có nên nói hay không đây? Nói cái này có lợi ích cho ta, có lợi ích cho người trong hiện tại hay tương lai không? Nếu nói cái điều mà không lợi ích ấy, thì này ta tránh. Mà nói điều có hại ấy, thì cái này lại càng nên tránh nữa, để chúng ta khỏi phạm phải những cái điều sai lầm đáng tiếc của những người. Cho nên có nhiều khi đi ra thuyết pháp thì lúc bây giờ đó, nói thiếu suy nghĩ chỗ này, nói xong rồi thì người nghe buồn phiền, nói xong rồi thì bản thân chúng ta rơi vô cùng tội. Ngài nói làm gì? Nói để mà mang quà cho ta và cho những người xung quanh đó. Thì cái này cho anh em nên cân nhắc. Cho nên tôi sanh ra ở trong một cái thời kỳ mà phức tạp, có thể nói phức tạp nhất. Tại vì tôi đi tu từ năm 1950. 1950 tôi đi tu. Thì tới năm 2001 này là lúc tròn 51 năm. Trong cái thời kỳ này là qua những thời kỳ mà phức tạp và đen tối của lịch sử. Cho nên nhiều vị rất tốt, rất giỏi, nhưng mà cái chết chóc thù đại này không tránh khỏi. Và làm cho những người thân với mình, những người ủng hộ mình rơi vào trong hoàn cảnh khó khăn cũng không phải là ít. Là tôi có suy nghĩ, có cân nhắc đúng rồi, nhưng mà có nên nói chưa? Và nên điểm này đó là mà tôi tiếp tục dạy thôi. Mà khi sang Nhật học đó, thì tôi lại học với cái tư tưởng này liên đó, tôi thấy tức là nói là phải nói đúng người, đúng chỗ và đúng lúc. Ba cái này mà ta nói không đúng người, đúng chỗ, đúng lúc đó, thì dễ mang họa vào thân. Cho nên ta làm cái công tác quần pháp đó, mà để mang họa vào thân, rồi lúc bây giờ nó nhiều người vì thương ta, vì quý trọng ta mà cũng mang họa theo ta, thì cái này hại hay là lợi? Điểm này là điểm quan trọng, cái này nên cân nhắc. Tại khi ta bị bắt bỏ tù thì bây giờ tất cả những người thân của ta đó, họ đau xót chứ. Mà đau xót họ có cái hành động của cái đau xót này thì cái hậu quả không lường. Cho nên nói đúng người, đúng lúc và đúng chỗ cái điểm này không? Nếu ba cái đúng này nên giúp chúng ta thành công. Vì vậy nhé, mà ở trong cái thời kỳ trước 75 tôi thuyết pháp khác, sau 75 cho tới 86 tôi thuyết pháp khác. Nhưng mà từ 76 cho tới 86, từ 86 cho đến năm 2000 khác. Cái này ứng thời. Cho nên cái ứng thời cái này quan trọng nhất. Mà Ngài Mục Liên bảo là không ứng thời thì không thành công được. Ta đúng thời chứ, ta đào hoa đúng thời nó nở, thành ra đúng thời nó nói. Đức Phật chúng ta sao bảo là ví như hoa linh thoại, đúng thời kỳ mới nở. Thì bây giờ đó, Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa thì cũng phải đúng thời mới nói, mà đúng thời mới nói mà như vậy đó là còn Hữu Thiên Thái Tịch. Cái này nên Cho nên con ngũ thiên thối tịch tức là 5.000 hội chúng bỏ ra là chính chính. Mà lúc đó là bảo đúng thời đó. Đúng thời thì như vậy phải bỏ ra phần nửa, còn giữ lại phần nửa. Còn nếu mà không đúng thời đó thì coi chừng không có được quả nào hết. Thì rơi luôn trong cái tình trạng gì? Ngài Ký Giả Đại Sư gọi là cuồng hoa vô quả. Thành ra sanh trên cuộc đời này nói đủ thứ chuyện hết, nhưng mà không ai lợi ích hết. Cái cuồng hoa vô quả đó là cái chính. Cho nên mình tu hành theo Phật á, thì Đức Phật dạy bảo là hàng nhị thừa thì nhất qua nhất quả được. Ta tu hành là bản thân chúng ta ít nhất cũng phải đạt được quả. Còn nếu mà lớn hơn nữa thì nhất qua chứng quả, tức là được lợi ích cho nhiều người. Làm lợi ích cho nhiều người là cái này mục tiêu tối hậu của chúng ta. Nhưng mà không làm lợi ích cho nhiều người thì trường hợp ít nhất là bản thân chúng ta cũng phải được cái này trên bước đường đi. Chứ đừng rơi vào trong cái tình trạng chết chóc tù đày, đi vào địa ngục thì mình cố tránh trên bước đường. Chúng ta thấy cái lịch sử diễn biến, tất cả mọi người ở trên cuộc đời này, mọi tôn giáo đó, đều rơi vào trong tình trạng. Thế nên Ngài Ký Giả Đại Sư gọi là cuồng hoa vô quả này phải đúng. Bản thân của các vị giáo chủ này cũng sống khổ sở mà chết cũng khổ sở. Thế nên riêng Đức Phật của chúng ta nó sống an lành và chết ở trên vinh quang. Nên em thấy cái này rất là rộng. Đức Phật của ta đấy, Đức Phật là xếp loại nhất quan chúng quả. Thế nên một mình Ngài tu hành mà làm cho bao nhiêu người và bao nhiêu thế hệ được an lên theo. Chúng ta được mang danh Phật tử, quý giá nhất của ta là chỗ này. Làm sao cho bắt chước theo Đức Phật, sống thì an lành mà chết là vinh quang. Nếu có người nào theo ta thì ta cũng làm cho an lành và vinh quang theo ta. Còn nếu mà dẫn họ đi vào trong cái con đường gian lao nguy hiểm, tù đài chết chóc đó, thì cái này chúng ta nên xét lại. Thế nên nói đúng thời, do này đúng thời là sao? Thì bây giờ đó, trước khi vào Niết Bàn, Đức Phật mới đem sự thật này nói với cái điều tâm huyết chúng ta đang nói. Nói rồi chết nữa. Chứ còn khi mở đầu thì đâu nói. Tại sao vậy? Là giáo dưỡng chúng sanh chưa đi tới. Cho nên cái thứ nhất là đúng thời. Thành ra Hòa Thượng Thích Tình cũng dạy tôi là phải đúng lúc. Thành ra đúng lúc thì cái nên chọn cái nào là đúng lúc đấy. Cái thời này nó ta chia sao? Cái thời thông kiến, mọi người nghĩ cái gì, người ta truyền đạo một cách nào? Thời thông kiến, cái thời của sư Vạn Hạnh, cái thời của Khuôn Việt, cái thời đó của các ngài, thời thông kiến. Thì các ngài đó nhận xét mình ở trong cái thời thông kiến, cho nên cái pháp các ngài dạy nó thích hợp với thời thông kiến, cho nên ta nó theo chứ. Còn thời chúng ta đây là thời gì? Cái thời dân chủ. Thành ra thời chúng ta đây đó là cái thời dân chủ, cái thời dân là gốc. Cho nên cái điều quan trọng nhất là làm sao mà nói cho đại đa số quần chúng nghe và chấp nhận được. Đó là việc của chúng ta. Nói đúng, đúng cái lúc đó, tức là đúng thời rồi. Thành ra ta coi như là cái thời phong kiến rồi tới cái thời của tư bản, rồi tới cái thời của xã hội. Rồi bây giờ chúng ta là gì? Ở trong thời kỳ đổi mới. Cho nên tôi thuyết pháp trong cái thời pháp thuộc khác, trong thời vô định diễn đàn áp khác, và trong cái thời mà mới giải phóng khác, và trong thời đổi mới này khác. Thế nó từng bước khác nhau. Thích hợp với cái này thì chúng ta sống và chúng ta tồn tại, và Phật giáo chúng ta tồn tại. Nhưng mà ngược thời thì chết. Cái gì mà không thích hợp với cái hoàn cảnh lúc đó. Cho nên những cái điều mà chúng ta nói trước năm 75 thì sau 75 ta phải xét lại. Thì những cái điều mà chúng ta nói từ 75 cho tới 86 thì bây giờ chúng ta phải xét lại. Những cái điều mà chúng ta nói từ 86 là được đổi mới cho đến 2000 thì chúng ta giờ muốn nói nữa, năm 2001 chúng ta cũng xét lại. Xét lại từng lúc một, cái lịch sử nó diễn tiến. Cho nên nó diễn tiến thì chúng ta đi cùng nhịp với lịch sử. Thì chúng ta phải nói những cái hiện tại đó, mọi người mới nghe, mới hiểu được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, là gì? Bây giờ và ở đây, nên nhớ bây giờ và ở đây nó cái gì? Những cái mà trong quá khứ đem lặp lại nó nhiều khi thích hợp bỏ. Những cái nói bên Tây bên Tàu đem vô đất nước là không thích hợp bỏ. Cái rất là thực tế, Đức Phật dạy thực tế của chúng ta đây là mấy nhân cứ nhớ bây giờ và ở đây, ở tại đây và ngay bây giờ. Nó mới nói cái gì? Tức là tại đây là đó, ở thiền viện Quảng Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay bây giờ là 7:30 sáng nay, cái thời điểm này. Và bây giờ tới cái thứ ba nữa là đối tượng. Nói cho ai, nói với ai? Nói cho ai, nói với ai cái này chính? Ở đây đối với tôi nhé, là tất cả các khóa sinh dự tuyển vào ban luật pháp. Thấy không? Cho nên nó đem chuyện luật pháp nói, nói chuyện khác đi. Thành ra bây giờ ở đây và với ai, ba cái này là ba cái điều mà luôn luôn chúng ta cân nhắc và thích nghi. Với ai? Cái điều này nhá, ta có thể nói với nông dân, ta có thể nói với công nhân, ta có thể nói với chính quyền, ta có thể nói với mặt trận, ta cũng có thể nói với người cộng sản. Điểm này không? Cho nên nó có nhiều việc đó mà ai cũng biết hết rồi. Bây giờ đến các vị giảng sư khác lên đem ra nói, tôi hỏi là từ chủ tịch của tỉnh, cái điều này nó đúng nhưng mà không nên nói. Tôi hỏi là từ sao nên nói? Thầy nhớ lại đi, cái vấn đề này nên nói với ai? Nên nói với ai đấy? Thế nên nói với quần chúng để quần chúng nổi loạn thì cái này làm sao được? Cho nên cái này nếu mà thầy có gặp ông bí thư thành ủy, thầy nói. Nếu thầy có gặp cái ông tổng bí thư thì thầy nói. Thầy có gặp ông thủ tướng, thầy nói. Cái này nên nói với ông tổng bí thư, nên nói với ông thủ tướng, nên nói với ông bí thư thành ủy. Xây dựng, thấy không? Tân trọng cái học văn minh. Cho nên cái này tôi học đó là gì? Thế này có dịp gặp lãnh đạo để mà trình bày cái tâm tư, cái nguyện vọng của quần chúng, của tăng ni. Khi mà đem nói cái chuyện này, các ông này đều cảm ơn hết là hòa thượng nói với thầy. Thành ra các vị này đều nói với tôi một câu mà rất dễ thương. Nếu có những cái trường hợp mà xảy ra tương tự như vậy thì xin hòa thượng nói thẳng với lãnh đạo chúng tôi để tôi giải quyết, góp ý xây dựng. Thành ra góp ý xây dựng thì góp ý cho ai? Góp ý cho những người lãnh đạo, những người trách nhiệm. Cái này đáng nói với lãnh đạo, ta đem ta nói với quần chúng thì cái này ở phù. Còn ngược đó là có những cái việc đáng nói với quần chúng, đáng nói với quần chúng ta đem nói lãnh đạo cũng không nên. Chỗ này là cho nên nếu em nói là với ai, ta đem với ông tổng bí thư, với ông chủ tịch nước, đối với ông thủ tướng, đối với ông bí thư thành ủy, phải đặt lại với ai. Rồi chúng ta cái khi mà thuyết pháp đó, nên cần. Thì nếu mà như vậy, Đức Phật dạy chúng ta như vậy đó, thì cái trường hợp cái chuyện đáng nói ở đây thì không thể nói chỗ khác, cái chuyện nói đáng nói với người này thì không thể nói người khác. Vì vậy đó, mà Đức Phật thuyết hơn 300 hội, 84.000 pháp môn tu khác nhau là kiến. Nó đối trị với từng người chứ. Thì nếu mà theo cái pháp này của Đức Phật đó, mà truyền bá, thì cái trường hợp này rất an lành trong cuộc sống. Và đây kinh nghiệm bản thân của tôi đã là trên 50 năm rồi, tôi thấy cái này rất an lành. Tại sao ta tìm được cái an lành trong cái không an lành, đó là đại thừa. Còn tìm cái an lành trong thế giới an lành, cái này ta gọi là chuyển thừa. Còn á, trong một thế giới an lành nhưng mà chúng ta tự ràng buộc và làm khổ cho mình, thì cái này đó là chúng sanh ở ba đường ác. Ở đây có ba lần. Trong thế giới không an lành mà ta truyền bá chánh pháp được an lành, cái này là Phật thừa hay là đại thừa. Trong thế giới mà nhiều người đối kháng nhưng mà ta vẫn sống được an, ta làm đạo và ta cứu đời, thì cái này là Phật. Còn trong cái thế giới không an lành mà ta tìm được cái chữ bằng an hay là cái an tâm của chúng ta, cái này là chữ thừa hay là gì, thì ta theo Phật thôi. Cho nên có nhiều vị nghĩ rằng mình không làm được việc, cho nó ta ẩn cư, ta ở trong núi rừng, ở trong hang đá, ở trong thảo an, ta tu hành được một cách nào. Trên bước đường hoằng pháp tôi gặp nhiều vị hòa thượng dưới cái dạng này, tôi thấy rất dễ thương. Tôi coi như là các vị này đó là hành đạo theo dị thừa, tức là không dấn thân. Tại sao vậy? Là vì thấy mình không an, mình không có khả năng làm cho người khác an, thì dấn thân để làm gì đấy? Đó là việc quan trọng. Nếu mà mấy em đây lên Phật sĩ thì biết thì là những hòa thượng chắc chắn chẳng hạn. Thế nên hòa thượng chắc chắn là ẩn. Tại sao Ngài ẩn tu? Ngài nghĩ rằng nếu mà ta không làm được cái gì cho ai thì chúng ta ít nhất cũng không hại cho bản thân mình. Đó là cái thứ tư. Làm lợi ích cho đời thì này tốt, không làm lợi ích cho đời thì cũng không hại đời và cũng không hại bản thân. Đó là gì? Còn ra làm được. Cái ngược đó lại đó, cái hạng thứ ba, cái hạng thứ ba này là thường thường khuấy động, cuối cùng hại cho bản thân và hại cho xã hội. Cái này là điều mà chúng ta nên tránh. Cái này hại cho bản thân, hại cho xã hội là sao? Cho nên khi chúng ta đi thuyết pháp mà chúng ta thuyết bằng cái tham vọng của cá nhân, tham vọng của cá nhân, cho nên có những cái điều mà ta bằng lòng, có những điều ta không bằng lòng. Gặp những cái điều ta không bằng lòng, ta nói ra, thì ta nói ra cái gì? Cái buồn phiền, cái bất mãn của chúng ta. Mà buồn phiền, bất mãn của chúng ta đó là gì? Tức là nghiệp. Tức là phiền não, nghiệp chướng và trần lao. Thì như vậy đó, vô tình mà chúng ta đã đi truyền bá cái trần lao nghiệp chướng của chính mình để làm cho người khác nghe, rồi cũng buồn phiền, cũng bực tức, cũng khổ đau chúng ta. Cho nên điều này cũng tránh. Mà đi truyền bá cái tư tưởng khổ đau, buồn phiền, bực tức đó, để cho làm mọi người cũng bực tức, khổ đau như chúng ta đó, thì tới cuối cùng cùng dắt nhau đi đi vào địa ngục. Cái này chứ. Tôi cân nhắc kỹ. Ở đây khi nào chúng ta có cái điều mà chúng ta không bằng lòng, chúng ta buồn phiền đó, thì cái này các em biết đây là phiền não nghiệp chướng trần lao. Xin nhớ cho tôi cái này, về lại Phật tụng kinh và sám hối tự tiêu cái này đi. Bao giờ chúng ta thấy tâm hồn chúng ta thanh thản, cho nên tâm hồn chúng ta thanh thản thì ta bước ra ngoài cuộc đời, mọi người nhìn thấy ta họ cũng an vui theo ta. Cho nên mọi người nhìn thấy ta họ an vui thì ta đem cái điều an vui này, cái điều tâm đắc này đó, mà truyền bá cho họ, thì tôi gọi đó là chánh pháp. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta đó, pháp tuy có 84.000 nhưng mà đồng một vị, đó là vị giải pháp. Cho nên không có cái pháp sân si, không có cái pháp phiền não, không có pháp trần lao, không có cái nghiệp trước, không có khổ đau, nên nhớ. trong chánh pháp của Đức Phật không có bốn cái pháp đó. Nói ra cho người nghe khổ đau, cho người nghe buồn phiền, cho người nghe bực tức, cái này mình này vô tránh. Nói ra là làm cho an vui, an thật. Thì nên trên cái bước đường hoằng pháp của chúng ta đó, cái điều tôi tâm đắc nhất là cho nên ai nhìn thấy tôi mà họ an vui thì cái lúc bây giờ tôi nói. Mà nếu ai nhìn thấy tôi mà không an lành thì chỗ này ít nhất là không nói. Và nếu được thì nên tránh gì? Bây họ thấy mình họ khổ đau thì nói làm gì? Nói để cho họ tăng khổ. Thành ra trên đời này tôi thấy có những người nói ra làm cho người ta buồn phiền, nói ra làm cho người ta khổ đau, nhưng mà lại thích nói thì điều này mình. Cho nên cái điều này tôi nhắc cho anh em là làm một vị pháp sư thì phải nói chánh pháp của Đức Phật. Mà chánh pháp của Đức Phật thì chỗ này yên lặng cũng chánh pháp, mà nói năng cũng chánh pháp. Yên lặng cũng làm cho người ta an lành, mà nói năng cũng làm cho người ta giải thoát, thì cái này đúng nghĩa. Đó là trên cái bước đường mà hoằng pháp. Thì bây giờ nếu người ta tuyển chọn, người ta tuyển chọn tôi nói thứ nhất là sức khỏe, thứ gì là ngoại hình, thứ ba là giọng nói truyền cảm. Nhưng mà cái điều thứ tư quan trọng nhất là tôi vừa nói với các anh em đó. Ba cái điều trên đó đôi khi không có, nhưng mà cái điều thứ tư đó, cái điều tâm chính của cái vị đó, tâm chính của vị đó nói ra làm cho người khác an lành thì đó là điều quan trọng nhất ở trong đời. Thì đây nó có một số các anh em đã học cái pháp Thiện Hoa rồi nhưng mà chưa biết Hòa Thượng Thiện Hoa. Thì tôi từ nhỏ đi theo hầu Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hoa không có hảo đức đâu. Cái lỗ tai chút xíu còn nhỏ hơn thầy lớn hơn, lùn xỉn hẳn. Và thường thì qua lùn đen và lỗ tai nhỏ. Nhưng mà Hòa Thượng Thiện Hoa phải nói là được thầy. Thì cái chỗ này là cái đó là điểm thứ tư. Thì tất cả các anh em ba điều trước không có, mà có cái điều thứ tư này đó, làm cho mọi người an vui giải thoát, thì đó là chánh pháp. Tôi mong trong cái khóa này những người mà được trúng tuyển vào học cũng như những người mà không trúng tuyển vào khóa trung cấp giảng sư thì các anh em đều là và truyền bá chánh pháp của Đức Phật làm cho tất cả mọi người an lành. Tôi đều trân trọng. Sau đây để nhường lại cho ban giám khảo để tiếp tục khóa học của chúng ta. Nam mô A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Pháp Hơi, cũng rất là hân hoan trước những lời chỉ giáo của Hòa Thượng để giúp cho tăng ni giảng sinh của chúng con phấn chấn hơn trên cái quá trình truyền bá chánh pháp, cũng như trong những ngày thi diễn giảng chút sau. Chúng con nguyện sẽ cố gắng nâng theo những lời chỉ dạy của Hòa Thượng để làm cái tu cho bước đường tu học như huyền hoàn truyền chánh pháp. Trong cái ân đức đó, chúng con vô cùng là thọ nhận cái ân đức của Hòa Thượng. Một lần nữa, toàn thể tăng ni giảng sinh chúng con xin được nhất tâm y giáo phụng hành theo lời chỉ dạy của Hòa Thượng. Và vào giờ này chúng con cung thỉnh Hòa Thượng hồi hướng A Di Đà Phật. Với trường cao đẳng Phật học Cần Thơ đó, thì tự nhiên có một cái tôi đi xuống là cũng cơ thể bất an, nhưng mà giờ cái tinh thần nó rất là an ổn. Mà từ cái chỗ an ổn đó mà tôi không có ngủ được. Tới 12 giờ đêm đó, tự nhiên tôi làm được một cái bài sáng, là tôi gọi là bài sáng Pháp Hoa này. Chỉ trong vòng độ một tiếng hồ thôi tôi làm được cái bài này. Và cái bài này đến sáng hôm sau đó tôi đem xuống đọc cho các Phật tử mà họ đi tụng kinh sống mà nghe, tôi thấy có nhiều người xúc động. Do đó thì tôi muốn tặng cho tất cả các anh em một cái bài này. Tuy là nó đơn giản nhưng mà điều đó là những cái lời phát xuất từ đáy lòng của mình, cho nên những người khác nghe họ dễ cảm động. Thì đây tặng cho các em, đây là cái tấm lòng của tôi, mong các em ghi nhận. Và xin toàn thể đứng dậy để ngồi. Tự